Anh vẫn phải trấn an một câu, chỉ cần thành công là được, còn về thần văn nhiều hay ít thì thật không liên quan quá nhiều, 10 thần văn cơ sở đã coi là đầy đủ, ngươi là thiên tài, chỉ cần ngươi có thể tu luyện thành công, vậy thì có thể vượt xa người cùng giai. Tô Vũ muốn nói lại thôi, sốt ruột quá ta nên xử lý thế nào? Phủ trưởng đời thứ 5 đánh giết cường giả vô địch mà người ta mới chỉ vẽ ra chiến kỹ 22 thần văn, Tô Vũ ta thì lại 99 cái, một mình giết 4 người. Phủ trưởng đời thứ 5 giết một tên vô địch, ta tối thiểu có thể giết 4 tên. Lão sư, ta nói thế thì ngươi có sợ hay không? Có tin hay không? Có đánh ta hay không? Tô Vũ vốn không muốn nói láo, nhưng giờ phút này hắn dãy dụa một hồi vẫn đành nhỏ giọng báo cáo ừm. Ta đã phát họa ra hệ thống chiến kỹ có số thần văn cơ sở là bao nhiêu? Bạch Phong gấp gáp, ngươi làm gì thế? Muốn nói lại thôi, không biết sẽ khiến người khác rất sốt ruột hả? Tô Vũ trầm mặc một chút, ta là người thành thật, ta vẫn nói theo tình hình thực tế đi, hắn cắn răng đáp 2 lần 9. Bạch Phong ngốc trệ một thoáng, tiếp đó thì anh lại nổi nóng. 18 thì cứ bảo 18, ngươi tưởng nói 2 lần 9 thì trông ngươi sẽ ngầu hơn à, bất quá. 18 thần văn thì thật sự quá trâu bò, Trần Vĩnh cũng kinh ngạc lên tiếng, 18 thần văn cơ sở. Nhiều như vậy, cái này, đây cũng là chuyện tốt, chẳng qua là ngươi cần ở trong giai đoạn dưỡng tính phác họa ra 18 thần văn có thể dùng. Nói cách khác, khả năng là ngươi phải phác họa vượt xa khỏi 18 thần văn, việc này tương đương với khảo nghiệm công lực của ngươi. 18 cái tiểu tử này xác thực là thiên tài. Rất mạnh, bất quá độ khó cũng rất lớn, Trần Vĩnh thấy lo lắng thay cho hắn. Tô Vũ có thể hoàn thành được sao? Tô Vũ không lên tiếng, tự các ngươi nói là 18 nhé. Ta nói là 2 lần số 9, ta không có nói láo, về sau các ngươi biết thì cũng không phải ta không nói, mà là tự các ngươi hiểu lầm. 18 cái thôi mà các ngươi đều lộ ra dáng vẻ phiền toái rất lớn. Nếu ta nói là 99 thần văn, ta hoài nghi hai vị này sẽ tuyệt vọng. Tô Vũ cũng có một chút kế vặt, hắn lo lắng nếu nói ra mình phác họa chiến kỹ chứa 99 thần văn cơ sở thì hắn sẽ bị vứt bỏ. Điều này chứng tỏ có khả năng là hắn cả một đời đều chưa hẳn có thể đằng không, tối thiểu nếu nhìn hai vị này thì khả năng ấy rất lớn. Mà chuyện liên quan đến sách họa màu vàng kim thì hắn cũng không tiện nói rõ. Chính mình vẫn là người thành thật, nói cũng đúng là nói thật, là do bọn họ nghĩ sai, việc này không thể trách ta. Về sau ta phải khiêm tốn một chút, phác họa 5 thần văn thì ta liền nói mới chỉ có 1, nếu như vậy tiến độ sẽ có thể được đảm bảo. Tô Vũ len lén tính toán, về sau hắn phải khiêm tốn một chút, không thể cái gì cũng đều nói cho Bạch Phong biết. Mỗi khi phác họa 5 thần văn thì hắn lại báo tin vui một lần, nói là mình đã vẽ ra một cái, phải làm thế thì mới có thể bổ sung tiến độ, bằng không tiến độ sẽ theo không kịp a cách chương.